Chương 1180, dọa dẫm, trần trụi khoe khoang. Đối với Thiên Vân Đồng cái này mới mẹ xuất hiện con dâu, Quân Nghiêu có thế là ưa thích vô cùng. Mặc dù hắn còn không có cùng Thiên Vân Đồng chung đụng, QNZ còn không có thăm dò Thiên Vân Đồng tính tình, coi như bằng Quân Hạo thích nàng, nàng còn sinh ra Quân Vô Cực, Quân Nghiêu liền thích nàng. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem những người kia, xuống mặt ra vẻ khó chịu hỏi, chấm con dâu cùng tiểu tôn nữ thành công tân cấp, các ngươi chẳng lẽ không nên có điểm biểu thị sao mọi người tại đây, mẹ nó, quả nhiên là đến dọa dẫm bọn họ liền biết, Quân Nghiêu làm sao có thể vô duyên vô cớ mà chạy đến tìm bọn họ. Quả nhiên là dọa dẫm đến rồi a, sớm biết liền không ở nơi này nhi nhìn lén. Trong lòng mọi người ga ho the tờ, trên mặt lại ngoan giống như con thỏ tựa như, nguyên một đám tại Quân Nghiêu thẳng thắn dưới con mắt, biệt khuất khẳng khái giúp tiền Quân Nghiêu thu bọn họ lễ gặp mặt, ngoài miệng lại ghét bỏ nói, làm sao mới cái này chút đồ vật, các ngươi đều cao tuổi rồi, làm sao còn một cái so một cái keo kiệt đám người gượng cười, nhà bọn hắn đấy nhi thì nhiều như vậy, nếu là không keo kiệt, còn không phải bị Quân Nghiêu cho càn quét sạch sẽ, bọn họ dù sao cũng phải đưa cho. Chính mình chưa chút nhi vốn liếng a, Quân Nghiêu tiếp tục cửa trách, xem các ngươi một chút, như vậy keo kiệt, khó trách tu vi kẹp lấy không tăng, cao tuổi rồi đều vẫn chỉ là linh đế linh tôn, ngay cả ta tôn nữ bảo bối cũng không sánh nổi. Biết rõ tôn nữ của ta bây giờ là cái gì tu vi sao? Chúng người cẩn thận từng ly từng tí cùng kêu lên hỏi, là cái gì tu vi? Bọn họ kỳ thật đã phát hiện Quân Vô Cực lần này tấn cấp đến kịch liệt, chỉ là đến cùng cách một khoảng cách. Quân Vô Cực có phải là thật hay không tấn cấp đến linh tôn đỉnh phong, bọn họ còn thực không chắc chắn lắm. Lúc này mắt thấy Quân Nghiêu nghĩ khoe khoang, bọn họ liền thư á cơ hỏi. Quân Nghiêu không giấu giếm, hắn cảm thấy việc này không có giấu giếm tất yếu. Nếu là Quân Vô Cực tu vi còn thấp, hắn sẽ còn lo lắng Quân Vô Cực thiên phú bị người ta biết sau sẽ xảy ra chuyện. Có thế Quân Vô Cực hiện tại đã là linh tôn đỉnh phong tu vi, nói không chừng ngày nào vận khí tốt liền tấn cấp linh thánh. Phóng nhãn cả trong đó đại lục, có thể có bao nhiêu người là nàng đối thủ? Lúc này bại lộ nàng thực tế tu vi, sẽ chỉ làm người kiêng kỵ, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đừng nhìn Quân Nghiêu tính cách có chút hay, hắn cũng không phải thực ngu xuẩn. Một năm qua này, Trung ương đế quốc là cái tình huống như thế nào, hắn so với ai khác đều biết. Bởi vì thiên nhân tộc tạo áp lực, không ít thế lực đã sớm xuẩn dục động. Nhất là lần này thiên nhân tộc còn khí thế hung hăng mà hạ chiến thiếp, nếu là không để người ta biết Quân Vô Cực thực lực, nói không chừng thật là có ngu xuẩn cảm giác đến bọn họ nên đem Quân Vô Cực giao cho thiên nhân tộc xử trí. Quân Nghiêu trong lòng cười lạnh, trên mặt lại đắc ý nói, tôn nữ nhi của ta hiện tại đã là linh tôn đỉnh phong tu vi, nàng thiên phú thế nhưng là GN như không tôn ở ta y, lợi hại không cái kia khoe khoang đắc ý bộ dáng. Bị người ta quá căm ghét, mọi người tại đây xác thực niên kỷ cũng không nhỏ, trong nhà đời đời con cháu, cả một nhà. Lúc này nghe được Quân Nghiêu khoe khoang, đám người lập tức liền ghen ghét. Không ghen ghét không được a, Quân Vô Cực này thiên phú cũng quá dọa người, cứ việc trên mặt không dám nói gì, nhưng lòng dạ bên trong, đám người sớm bắt đầu phúc phỉ. Quân Nghiêu đây là cái gì vận khí a, quá làm cho người ghen tị a. Hơn một năm trước, Quân Nghiêu liền tôn nữ bóng dáng đều còn không có đâu. Thẳng đến một năm trước, hắn mới đột nhiên có thêm một cái tôn nữ, nhưng cũng là phụ dung sớm nở tối tàn. Không chỉ có tôn nữ rất nhanh liền không thấy, ngay cả Quân Hạo đều đi theo biến mất không thấy. Lúc ấy bọn họ đều đang cười trên nỗi đau của người khác.